Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 625, chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Gia Ngôn không nhịn được nhìn Lạc Nhiễm Nhiễm, nhíu mày hỏi, không phải chứ, cô nhất định phải đi du lịch đến nơi đó sao? Anh thật sự không thể hiểu nổi khẩu vị của cô gái này. Người khác đi du lịch là để nghỉ ngơi, thư giãn, chụp ảnh sống ảo, còn cô thì sao? Không khác gì tham gia chương trình thực tế, kế hoạch biến hình, cả Lạc Nhiễm Nhiễm cũng chẳng còn tâm trạng phản bác. Cô cúi đầu, giọng đầy hối hận, tôi thề sau này sẽ không bao giờ đi du lịch đến bất kỳ nơi xa xôi hẻo lánh nào nữa. Ba người đang chờ chuyến bay tại sân bay thì bất ngờ xảy ra một sự cố nhỏ liên quan đến Kỳ Hòa. Lúc ấy, cô đang ngồi yên trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, một giọng nói có phần do dự vang lên trước mặt cô. Em là Kỳ Hòa, nghe vậy, Kỳ Hòa mở mắt ra, trước mắt cô là một chàng trai trẻ, vẻ mặt có phần kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút hoảng hốt. Giống như vừa nhìn thấy ma, ánh mắt cô trầm xuống, nhanh chóng lục lọi ký ức của nguyên chủ để tìm thông tin về người này. Chàng trai này, hình như là họ hàng bên ngoại của nguyên chủ, tên là Tô Kình, họ hàng bên mẹ Kỳ từ trước đến nay đều có mối quan hệ khá nhạy cảm với nhà họ Kỳ. Nói trắng ra, mẹ Kỳ gả vào nhà họ Kỳ cũng coi như là trèo cao. Vì thế mà người bên nhà mẹ luôn ra sức lấy lòng, giữ quan hệ để sau này có chỗ dựa. Tô Kình là con trai của anh trai mẹ Kỳ, từ nhỏ đã quen biết nguyên chủ, nhưng quan hệ giữa hai người không quá thân thiết. Nhưng dù vậy, phản ứng lúc này của anh ta cũng quá mức kỳ lạ. Giống như, vốn dĩ Kỳ Hòa không nên xuất hiện ở đây. Kỳ Hòa nhướng mày, nhìn anh ta với vẻ bình thản. Ngay sau đó, cô nghe thấy Tô Kình buột miệng thốt lên. Em vẫn còn sống sao? Vừa dứt lời, gương mặt anh ta cứng đờ, như thể nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Anh ta vội vàng mím môi, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng đang hối hận vì lỡ lời. Nhưng Kỳ Hòa đã nghe rất rõ. Cô nhàn nhạt cười, giọng điệu có chút thờ ơ. Thế nào? Ý anh là lẽ ra tôi phải chết rồi sao? Không, không phải. Tô Kình vội vàng xua tay, trên trán ứa ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Anh không có ý đó. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ. Thật không? Cô nhếch môi cười nhạt. Xem ra anh Tô đây có chuyện gì không thể nói với tôi nhỉ? Tô Kình chợt cảm thấy da đầu tê dại, rõ ràng đối phương vẫn là cô em họ mà anh ta từng biết. Nhưng khí chất này, ánh mắt này, lại khiến anh ta cảm thấy vô cùng xa lạ, khác hoàn toàn với Kỳ Hòa trong trí nhớ của anh ta. Mà bản thân Kỳ Hòa lúc này cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Sau khi cô xuyên đến thế giới này, ký ức của nguyên chủ về quãng thời gian trước khi chết vô cùng mơ hồ. Cô chỉ biết nguyên chủ dường như không chịu nổi cú sốc của việc thay đổi thân phận, nên đã chọn cách tự kết liễu. Nhưng cái dường như này cũng thật thú vị. Bây giờ nghe câu nói lỡ miệng của Tô Kình, rõ ràng trong chuyện này có điều mờ ám. Anh ta biết gì đó, nhưng Kỳ Hòa cũng hiểu rõ. Với tính cách của Tô Kình, chắc chắn cô không thể moi được tin tức gì từ miệng anh ta. Từ trước đến nay, cô đã từng thử bói toán về chân tướng trước khi nguyên chủ chết. Nhưng mỗi lần đều bị thiên cơ che giấu. Đây là điều bình thường, bởi vì bản thân cô vốn đã là một sự tồn tại nghịch thiên. Xuyên không vào thân xác nguyên chủ, vượt qua quy luật vận hành của thiên đạo. Nhưng không sao cả, cô có thể từ từ điều tra ra. Tô Kình vẫn còn đang lúng túng. Anh ta đã đi du học từ thời trung học, sau đó định cư ở nước ngoài, rất ít khi về nước. Những năm qua, chuyện trong nước thế nào, anh ta không nắm rõ. Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy Kỳ Hòa, anh ta vẫn cảm thấy một sự thay đổi rất lớn. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác. Trước đây, Kỳ Hòa là một cô gái kiêu căng, bướng bỉnh, IQ thấp, nói chuyện không kiêng nể ai, dễ dàng khiến người khác tức giận. Nhưng bây giờ, chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, cô đã đẩy anh ta vào thế bị động. Cảm giác này rất lạ. Tô Kình có chút không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cười gượng một tiếng, cố gắng kéo chủ đề về hướng bình thường hơn. Xem ra em họ đang đùa với anh rồi, chỉ là đã lâu không gặp, anh hơi bất ngờ thôi. Kỳ Hòa lười nhiều lời với anh ta, cô thản nhiên nhắm mắt lại, dựa vào ghế, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỳ, cũng không dám nhận tiếng. Em họ, từ anh Tô, thời gian của anh quý giá, không cần lãng phí vào người nhàn rỗi như tôi. Lời nói không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến Tô Kình sững sờ. Anh ta tặc lưỡi một tiếng, cô gái này thật sự không còn là Kỳ Hòa của trước đây nữa rồi. Nói chuyện không hợp, Tô Kình cũng không miễn cưỡng tiếp tục. Anh ta khẽ gật đầu, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, dù Thường Gia Ngôn và Lạc Nhiễm Nhiễm có muốn giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia thì cũng không thể. Hình như họ vừa ngửi thấy mùi Dreamer rồi. Tin tức trước đây từng rầm rộ nói rằng Kỳ Hòa đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỳ. Xem ra bây giờ cô thật sự đã hoàn toàn dứt tình. Chỉ là Thường Gia Ngôn trầm ngâm giây lát rồi cẩn trọng hỏi, đại sư Kỳ Hòa, cô nghi ngờ trước đây mình không phải tự sát. Từ khi vụ việc Thiên Kim Thật Giả bùng nổ, chuyện Kỳ Hòa tự sát cũng bị giới truyền thông phanh phui, lan truyền khắp nơi. Lúc đó, toàn mạng xã hội đều cười nhạo cô, diễn xuất tệ, nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Cô ta dựa vào nhà họ Kỳ mà tác oai tác quái trong giới giải trí. Bây giờ thì hay rồi, chịu không nổi cú sốc bị vạch trần thân phận giả mạo, thế là tự sát. Thường Gia Ngôn nhớ rất rõ thời điểm đó, anh vốn không có thiện cảm với Kỳ Hòa, nhưng vẫn thấy giới truyền thông quá đáng khi lấy chuyện tự sát của một cô gái ra làm trò cười. May mắn thay, Kỳ Hòa bây giờ đã hoàn toàn lật ngược tình thế, thoát khỏi cơn bão bị tẩy chay, giống như một người tái sinh từ cõi chết. Kỳ Hòa trầm giọng, bây giờ tôi chắc chắn. Không phải, lời nói phát ra theo bản năng luôn là lời thành thật nhất. Thường Gia Ngôn nhíu mày, lập tức nói, vậy để tôi nhờ ông nội điều tra giúp cô nhé. Rốt cuộc là ai ác độc đến mức muốn lấy mạng cô? Anh cố ý nói uyển chuyển, nhưng thực ra đang ám chỉ nhà họ Kỳ. Ngoại trừ họ, anh không nghĩ ra ai có thể hận Kỳ Hòa đến mức ấy. Nhà họ Kỳ đúng là quá tàn nhẫn. Nuôi Kỳ Hòa 20 năm thì sao chứ? Chưa kể, mọi chuyện vốn không phải lỗi của cô. Có cần thiết phải đẩy người ta đến đường cùng như vậy không? Nhưng Kỳ Hòa chỉ thản nhiên đáp, không cần đâu. Nếu họ đã dám ra tay với tôi thì chắc chắn đã xóa sạch mọi chứng cứ rồi. Không điều tra được gì đâu. Cô siết chặt ngón tay. Hồi đó, nhà họ Kỳ đuổi cô ra khỏi nhà vẫn chưa thấy đủ. Hóa ra, còn muốn cô chết sao? Với khối tài sản khổng lồ của mình, họ chắc chắn không thể vì số tiền nuôi dưỡng cô 20 năm mà quyết tâm giết người. Vậy thì vì lý do gì? Xem ra, phía sau nhà họ Kỳ cũng chẳng có gì sạch sẽ. Cùng lúc đó, trên một chiếc xe chạy về khu trung tâm thành phố, Tô Kình đang cúi đầu lướt điện thoại. Anh ta tìm kiếm cái tên Kỳ Hòa, càng nhìn càng kinh ngạc. Do sống ở nước ngoài quanh năm, anh ta không chú ý nhiều đến tình hình trong nước những năm gần đây. Nhưng bây giờ nhìn lại, cứ như thể có một người khác hoàn toàn đang mượn thân xác Kỳ Hòa vậy. Thậm chí, độ nổi tiếng hiện tại của cô dường như còn vượt xa Kỳ Minh Vi, người được nhà họ Kỳ nâng đỡ hết lòng. Chuyện này thật vô lý. Lại nói đến nhóm Kỳ Hòa, sau một ngày vất vả di chuyển liên tục, cuối cùng họ cũng ngồi lên chiếc xe bò mà Lạc Nhiễm Nhiễm từng kể. Một con bò già bước từng bước chậm rãi phía trước, kéo theo chiếc xe gỗ đơn sơ phía sau. Ba người ngồi trên đó, nhìn khung cảnh xung quanh lắc lư mà cảm thấy có chút u sầu. Dựa theo tốc độ này, ít nhất cũng phải mất một tiếng nữa mới vào được thôn. Mà lúc đó trời đã tối đen rồi. Lạc Nhiễm Nhiễm liên tục nhắn tin cho Bạch Hà, nhưng không biết vì sao vẫn không nhận được hồi âm. Không lẽ cô ấy không nhìn thấy tin nhắn? Người đàn ông lớn tuổi lái xe bò mặc chiếc áo ba lỗ cũ kỹ, trên môi ngậm một điếu thuốc lá, hít một hơi sâu rồi lên tiếng. Các cháu không giống người địa phương, sao lại đến đây? Thường Gia Ngôn nhanh chóng đáp. Bọn cháu đến thăm bạn học à? Bạn học nào? Bạch Hà. Người đàn ông bỗng bật cười khà khà. À, con nhà họ Bạch. Con nhà họ Bạch à? Giọng điệu của ông ta khiến người khác không khỏi rùng mình. Trên lông mày ông ta mọc một cục u đen xì. Khi ông người, nét mặt và cục u kia ép vào nhau tạo thành một biểu cảm kỳ quái khó tả. Lạc Nhiễm Nhiễm co người lại, nép sát vào góc xe. Sắc mặt tái nhợt, cô khẽ nói với Kỷ Hoa. Ông lão này không phải đám người bắt cóc bọn tôi lần trước. Nhưng tôi có cảm giác ông ta cũng chẳng phải người tốt. Cô dùng mình, cả thôn nha thần này đều có một bầu không khí quỷ dị, rất không bình thường. Cách chương.